Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 100, Pháo Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Phó Ngọc rất thoải mái và nhẹ nhàng, bởi vì bố mẹ em có mối quan hệ rất tốt. Em đã thấy được hình mẫu tôi yêu nhất của một chế độ nhân loại rồi, nên em muốn thử một con đường khác. Thương Minh Bảo không còn nghe rõ họ đang nói gì nữa, Hướng Phỉ Nhiên phản ứng ra sao, hay dùng giọng điệu gì, cô hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy những con sóng đen lặp đi lặp lại, lấn át hết mọi âm thanh bên tai cô. Tiếng màn chập nhẹ nhàng vận hành, sau đó là tiếng vút, một chiếc pháo hoa nhỏ bắn lên bầu trời đêm. Ồ, ở đây còn có người khác sao? Phó Ngọc hỏi, cúi xuống kiểm tra bức ảnh chụp phơi sáng vừa rồi, lẩm bẩm. May mà pháo hoa nổ sau tiếng màn chập, nếu không bức ảnh này hỏng mất. Trong khung hình xem trước, bầu trời sao lấp lánh, dải ngân hà tỏa sáng với sắc xanh thẳm như đá quý. Tiếng pháo hoa nổ liên tiếp trên không, khiến mọi người không ngồi yên được nữa. Họ từ trong lều, bên lửa trại và trên bãi biển ngẩng đầu nhìn lên. Đạo diễn Dương ôm một miếng dưa hấu, vừa xem pháo hoa vừa hỏi Huệ Văn. Cô chuẩn bị à? Huệ Văn cười nói. Không đâu, có lẽ là bọn trẻ gần đây thôi. Bãi biển hoang sơ này không phải là nơi không có dấu chân người, nếu không thì làm sao có con đường đất để xe bán tải chạy vào được. Chắc là bọn trẻ ở làng gần đây đến đây chơi pháo hoa. Biển đêm tĩnh lặng, những chùm pháo hoa nhỏ bé trông thật đơn độc, như hai giọt nước cam bắn lên tấm màn vũ trụ rộng lớn. Pháo hoa nổ một lúc rồi tắt, mọi người lại trở về với công việc của mình. Trên bãi biển, những thanh thiếu niên trung học chạy nhảy xa gần, khi thấy người lớn đến gần, họ cảnh giác và nghi ngờ dừng lại. Này, là Đắc Khái phải không? Giọng nói bằng ngôn ngữ thiểu số. Hướng Phỉ Nhiên không hiểu, dừng lại, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc. Các em đốt pháo hoa à? Ánh trăng sao nhàn nhạt phủ lên chân mày và ánh mắt anh, không phải Đắc Khái, mà là một người Hán xa lạ. Một đứa trẻ lớn hơn một chút đứng ra đáp. Bọn em đốt, có chuyện gì không? Còn nữa không? Còn, có cái nào lớn hơn không? Đứa trẻ lớn đứng nghiêng người, hai ngón tay xoay xoay, dường như không biết trả lời thế nào. Một đứa nhỏ hơn, đầu cạo trọc, lanh lợi hơn. Anh là cảnh sát à? Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười. Không phải, trên bãi cát trắng mịn, nơi cỏ biển và thông mọc dày đặc, những ống pháo hoa vẫn còn tỏa mùi lưu huỳnh. Trong tiệm của bác Sông có, một cô bé trả lời, có cái lớn như thế này. Cô bé giơ hai tay làm động tác như đang so sánh kích thước một quả dưa hấu. Có xa không? Không xa, cô bé quay đầu chỉ về ba chiếc xe điện trên đê. Đi xe nhanh lắm. Chỉ khoảng mười mấy phút, Hướng Phỉ Nhiên lấy điện thoại ra, chuyển tiền cho đứa trẻ lớn nhất, nhờ chúng mua giúp vài thùng pháo hoa. Mấy cậu bé chạy chân trần trên bãi cát, một đứa vừa chạy lùi vừa hỏi. Anh không cần giữ lại hai đứa ở đây à, để anh khỏi nghĩ bọn em không quay lại. Người đàn ông trông cao lớn và lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, chỉ thản nhiên đáp. Không quay lại thì thôi, chỉ trong chớp mắt, những đứa trẻ trung học đã chạy khỏi bãi biển. Đứa lái xe vặn chìa khóa, đứa ngồi sau xe cuộn tay thành loa lớn tiếng. Này, bọn em sẽ quay lại. Hướng Phỉ Nhiên nằm xuống bãi biển, đầu điếu thuốc cắm ngược vào cát mịn, hai tay gối sau đầu. Có lẽ ở đây sẽ có rắn, hoặc những loài bò sát khác, không sao cả. Cây cỏ biển đang vào mùa kết trái, những quả trắng nhỏ như ngọc trai, mùi hương của chúng hòa quyện với hoa chuột rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dải ngân hà nhạt dần, theo làn hơi nước buổi đêm tụ lại thành mây. Nửa giờ sau, bọn trẻ giữ đúng lời hứa quay trở lại. Trên giá để chân của xe điện là một thùng pháo, trên yên sau là một thùng nữa, lớn nhỏ cũng được 6-7 thùng pháo hoa. Hướng Phỉ Nhiên rút điếu thuốc vừa cắm trong cát ra, châm lửa lại, áp sát vào ngòi pháo. Mấy đứa trẻ ngồi xếp bằng ở rìa bãi biển, chăm chú nhìn động tác của anh. Khi nghe tiếng rít, chúng đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Pháo hoa bùng nổ, chùm pháo lớn hơn nhiều so với mấy đợt pháo hoa nhỏ vừa rồi. Hoa lửa đỏ biến thành những giọt lệ vàng khi rơi xuống, in sâu vào võng mạc. Người trong lều lại lần nữa nhô đầu ra như những con cầy vằn, nhìn chằm chằm bữa tiệc bầu trời bất ngờ này. SC tìm thấy lều của Thương Minh Bảo, kéo cửa lều lên. Chị, ra xem pháo hoa này. Trong lều không có ai, túi ngủ bừa bộn. Nửa bông lan Catlia màu tím vẽ trên sổ ghi chú vẫn còn dang dở. Trên bờ biển đen uốn lượn, bóng dáng mảnh mai ấy lảo đảo bước đi, dưới ánh sáng của bầu trời và những giọt nước mắt vàng, lúc sáng lúc tắt, trông thật mong manh và nhỏ bé. Nghe tiếng pháo hoa mà bước tiếp, nghe tiếng pháo hoa mà bước tiếp, sẽ đến được đích. Trong đầu cô vang lên điệp khúc này, và màn trình diễn pháo hoa năm đó ở Manhattan mà cô đã bỏ lỡ. Bầu trời đêm sáng rực, những tòa nhà ở góc phố cao chót vót, tầng tầng lớp lớp, nhưng Hướng Phỉ Nhiên đã dạy cô. Nghe tiếng pháo hoa mà bước tiếp, sẽ đến được nơi pháo hoa thắp sáng, pháo hoa nổ liên tiếp, không ngừng nghỉ, khiến người ta không kịp nhìn hết. Chậm lại chút, đừng nổ hết nhanh như vậy, gió thổi cát bay vào mắt, Thương Minh Bảo chớp mắt, không biết tại sao mình lại kiên trì, lại vội vã đến thế. Có lẽ pháo hoa đó không phải do anh đốt, có lẽ anh không ở đó, có lẽ anh ở đó, nhưng lại đứng cùng người khác. Cô như một kẻ cuồng tín, đường cùng rồi, đặt hy vọng vào cảnh tượng huyền ảo cảm xúc này. Khi chùm pháo hoa cuối cùng bay lên bầu trời, cô không biết đó là chùm cuối. Vẫn cầu nguyện rằng đừng nổ hết nhanh quá. Sự rung chuyển của bầu trời như muốn làm rơi hết những ngôi sao xuống. Thương Minh Bảo chờ một lúc, không còn nghe thấy bước chân nào nữa, đôi chân loạng choạng từ từ dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, sau âm thanh lớn, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Khuôn mặt cô không còn được ánh sáng chiếu rọi, bóng đêm càng thêm đen đặc, gió bên tai khi nhẹ nhàng, khi dữ dội, khiến cô mất phương hướng. Chỉ có thể lần theo mùi lưu huỳnh trong không khí mà tiếp tục. Chạy quá nhanh, cô vô tình va vào ai đó. Xin lỗi, người kia đỡ lấy cô, nhưng cô không quay đầu lại, vội vã tiếp tục chạy về phía trước. Nhiệt độ trong lòng cô đã từ nóng chuyển sang lạnh, Hướng Phỉ Nhiên dừng lại, nhìn theo bóng lưng cô. Thật ra anh không thể nhìn rõ, chỉ là một dáng hình mờ nhạt. Không hiểu vì sao, anh mỉm cười, quay người lại, tiếp tục đi về phía trại. Cuối cùng cũng đến nơi bắn pháo hoa, vài thanh niên đang cố gắng di chuyển các ống giấy lên đê. Thấy có người đến, họ chờ một chút, người vừa rồi đã trả thêm tiền cho họ, yêu cầu mang hết giấy vụn đi. Ở đây không có Hướng Phỉ Nhiên, ánh mắt của Thương Minh Bảo tìm kiếm một cách hoảng loạn. Làm gì có Hướng Phỉ Nhiên, dựa vào đâu mà có Hướng Phỉ Nhiên chứ? Pháo hoa, khuôn mặt cô dừng lại sự hoảng loạn kịch liệt, chỉ còn lại những hơi thở dồn dập. Là các em bắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là mấy đứa trẻ trong làng chơi pháo hoa ở đây, nhưng cô lại coi đó là tín hiệu tình yêu. Thật là rối loạn, không phải. Một cô bé trong số đó nhìn cô vài lần, thấy cô cúi đầu định rời đi, liền chỉ tay. Là một người khác, Thương Minh Bảo ngẩng đầu lên, một người cao lớn, đã rời đi rồi. Biển đêm cực kỳ đáng sợ, mất đi ánh sáng. Mọi thứ biến thành một màu đen của sự không biết, như xoáy nước muốn nuốt chửng người sống. Nghĩ đến điều này, nghĩ đến đây là bãi biển hoang dã nơi thủy triều lên, nghĩ đến không biết có vách đá lờ nào không, bước chân của Hướng Phỉ Nhiên đột nhiên dừng lại, vẻ mặt vẫn lơ đãng cũng trở nên căng thẳng. Chỉ là để đảm bảo an toàn cho cô, anh mới quay lại xem một lần. Những bước chân vội vã đụng phải cuộc truy đuổi trong vô vọng. Thương Minh Bảo ôm mũi. Chỉ cảm thấy bị va đến mức hoa mắt, xương mũi đau đến tưởng như muốn gãy. Cô không sao, trong bóng tối dày đặc không thể phân biệt, Hướng Phỉ Nhiên nuốt một tiếng thở dài, rút tay lại sau khi đỡ cô đứng vững, im lặng quay người. Đừng đi, Thương Minh Bảo không màng tất cả, từ phía sau ôm chặt lấy anh, cảm giác cay cay nơi đầu mũi không biết là do va đập hay gì khác. Đừng đi, anh Phỉ Nhiên, anh quay lại tìm em, đúng không? Chỉ là sợ em gặp chuyện rồi, Thương Minh Bảo nói một cách vội vã, giày của em bị rơi, em chạy chân trần đến đây, chân bị cắt bởi kính rồi. Hướng Phỉ Nhiên im lặng một lúc, em buông tay trước đã, em không buông, Thương Minh Bảo lắc đầu điên cuồng, buông ra thì anh lại đi mất, em không đuổi kịp anh, chân anh dài. Trong công viên trung tâm đã nói là đi dạo, nhưng cô lại phải chạy nhanh vì sải chân của anh lớn. Một bước của anh bằng hai bước của cô. Em không buông tay thì làm sao anh xem vết thương của em? Thương Minh Bảo do dự một lúc, thả lỏng hai cánh tay đang ôm chặt, tìm cách nói chuyện. Pháo hoa là của anh bắn đúng không? Hướng Phỉ Nhiên không động đậy, nghiêng đầu. Ngồi xuống đi, Thương Minh Bảo ngồi xuống theo lời anh, nhìn Hướng Phỉ Nhiên bật đèn pin của điện thoại lên. Chân trái hay chân phải? Cả hai chân của Thương Minh Bảo đều đang cắm chặt vào cát. Hướng Phỉ Nhiên đợi một lúc, khuôn mặt được ánh sáng dịu dàng chiếu rọi. Anh hỏi em đấy, Vẻ mặt căng thẳng của Thương Minh Bảo đã phản bội cô hoàn toàn. Cô đã lừa anh, giày của cô có rơi, nhưng không có mảnh kính nào cắt vào chân cô cả. Hướng Phỉ Nhiên im lặng trong chốc lát, tắt đèn pin. Khi anh định đứng dậy, thì bị Thương Minh Bảo lao vào ôm chặt lấy. Như nước dập tắt lửa, như con bê sơ sinh lao vào tấm vải đỏ, không có kỹ thuật, chỉ có sự liều lĩnh và hoảng loạn, đè hết trọng lượng cơ thể lên Hướng Phỉ Nhiên. Một tiếng thở hổn hển, Hướng Phỉ Nhiên bảo vệ cô, không kịp phản ứng ngã ngửa xuống bãi cát. Đừng đi, đừng vội đi, đừng bỏ mặc em, Thương Minh Bảo nghẹn ngào nói, cố nén cảm giác cay đắng nơi mũi và sự bối rối trong lòng, những lời nói ra đều là bản năng. Cười với em, nói chuyện với em, tò mò về em. Chú ý đến em, được không? Đừng đi, trong bóng đêm, Hướng Phỉ Nhiên không quan tâm đến đá và cát cọ sát vào lưng, cười tự giễu một tiếng. Thương Minh Bảo, người kiên quyết muốn đi lúc đó là em, anh mới là người bị bỏ rơi. Sao cô dám giữ lại một người đã bị bỏ rơi mà không cho anh đi tiếp? Không phải, em không bỏ rơi anh. Thương Minh Bảo phủ nhận ngay lập tức, dám làm không dám nhận. Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng hỏi lại, khóe miệng nhếch lên một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng dậy, anh nói dứt khoát, đẩy một cái nhưng không được. Thương Minh Bảo hai tay vòng qua cổ anh, cơ thể với trọng lượng nặng nề đè lên lòng anh. Sau hơn một năm, sự mềm mại và hương thơm lại hiện diện, anh có thể nhịn lần đó trong phòng thuốc, nhưng chỉ có thể nhịn lần đó. Huống chi lúc đó, anh còn lo lắng cho vết thương của cô, nghĩ đến những điều này thật là quá sức. Em không đứng dậy, nếu em đứng lên anh lại đi mất, anh lại không nghe lời em. Thương Minh Bảo một mực cố chấp, không biết anh đang đấu tranh bên trong. Có rắn, cứ cắn đi, cô nhắm chặt mắt nói mà không cần suy nghĩ, đừng đẩy em nữa. Thương Minh Bảo siết chặt hai bả vai, đau quá, anh đừng dùng lực như vậy. Câu nói này có một sức mạnh kỳ lạ, khiến Hướng Phỉ Nhiên thực sự dừng lại và giảm lực. Dù lông mày không cau lại, nhưng có một sự thờ ơ lơ đãng trong ánh mắt của anh, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy anh đang kìm nén sự khó chịu và phiền muộn nào đó. Thương Minh Bảo, có chuyện gì thì nói đàng hoàng, dùng tư thế bình thường. Anh ra lệnh, Thương Minh Bảo nằm úp mặt vào cổ anh không hề nhúc nhích. Hòa giải với em, chúng ta quay lại với nhau được không, anh Phỉ Nhiên. Nhịp tim thình thịch không thể lừa dối, như hòn đá lăn xuống vách đá, mất trọng lực, chóng mặt. Nhưng dưới vách đá vẫn còn một trái tim, một khối thịt, bị đập nát tan tành. Hướng Phỉ Nhiên không phân biệt được khối thịt nào mới là trái tim thật của anh. Em bị kích động gì sao? Cuối cùng, anh chỉ hỏi một cách điềm tĩnh. Không có, Phó Ngọc, khi mấy đứa trẻ bắn pháo hoa, mọi chiếc lều đều có động tĩnh, chỉ có chiếc bên phải là không nhúc nhích, yên tĩnh đến đáng sợ. Hướng Phỉ Nhiên chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình. Cô ấy thế nào? Hướng Phỉ Nhiên nhìn Thương Minh Bảo, không nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập nặng nề. Anh đừng nhắc đến cô ấy nữa. Thương Minh Bảo siết chặt lấy anh, như thể vô cùng đau khổ và lo lắng. Vậy thì em nói, Thương Minh Bảo thở hổn hển, em rất nhớ anh, không có gì khác, nhớ anh đến mức đau lòng. Em nhớ anh đến mức đau lòng, Thương Minh Bảo tiếp tục nói, nhưng em không biết vì sợ mất anh. Hay vì sự chiếm hữu tồi tệ mà quay lại tìm anh, hay là thực sự đã sửa chữa bản thân mình. Em không muốn làm tổn thương anh lần nữa, không muốn anh ôm lấy một Thương Minh Bảo chỉ yêu anh một chút mà không chịu buông tay như một báu vật. Em sẽ, nếu không tình cờ nghe thấy Phó Ngọc nói cô ấy cũng theo chủ nghĩa không kết hôn, em có đến tìm anh, để anh đừng đi không? Hướng Phỉ Nhiên cắt lời cô, Thương Minh Bảo ngẩn ra một lúc, có, em chắc chắn sẽ, cô khẳng định. Không có cô ấy, em đã định về thành phố và mời anh đến nhà thăm em. Em muốn cho anh xem công việc và cuộc sống của em trong suốt một năm qua. Hôm nay em đã hành động quá vội vàng. Không đúng, cô ngừng lại một chút, trong đầu từ từ hiện lên một ánh đèn. Em không vội vàng, rõ ràng là anh bắn pháo hoa để tìm em. Chúng ta mới gặp lại nhau như thế này. Cô cúi mắt, ánh nhìn giao nhau với Hướng Phỉ Nhiên. Khuôn mặt anh bình tĩnh không gợn sóng. Chỉ có ánh mắt là tối tăm, híp lại, chờ đợi sự giác ngộ của cô. Pháo hoa là anh bắn, là những đồng xu anh ném lên trời, định đoạt vận mệnh của họ. Nếu cô không đến, đôi mắt bị vết, nếu làm đau đột nhiên mất hết ánh sáng mà trở nên đen kịt. cơ hội anh đưa ra nhỏ bé như sợi tơ trong vũ trụ bao la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không còn khả năng nữa, làn da phủ đầy mồ hôi lạnh, không còn thời gian để nghĩ, bất chấp tất cả đặt môi lên anh. Cuộc hôn nhân này sẽ mãi mãi nổ tung trong giấc mơ của cô, liên tục thúc giục cô, đi đi, nhanh lên, đừng quên đi, đừng bỏ lỡ. Sao có thể có một nụ hôn đắng ngắt như vậy, không có chút ngọt ngào nào, như đang hôn dưới đáy biển, những cơn sóng đốt cháy vết thương và nhấn chìm họ. Những ham muốn bị kìm nén từ khi gặp nhau như núi lửa phun trào, không chút do dự, không chút cứng nhắc, không chút khách sáo, bàn tay anh mạnh mẽ đặt lên gáy cô, ấn xuống tâm lưng cô và hôn lên môi cô. Rất đáng xấu hổ, xin lỗi những gì anh đã nôn ra, những bác sĩ tâm lý đã tư vấn, những đêm dài đã trải qua, những viên thuốc làm ngủ đã nuốt và những chai rượu đã uống. Khi hôn cô, khi lưỡi và môi cô hòa quyện, điều anh nghĩ trong lòng là, anh quả thực yêu cô. Tất cả những chống đối, lạnh lùng, tự cứu mình đều là để chào đón kết quả thất bại này. Sử dụng thất bại này để nói với bản thân rằng, anh thực sự yêu cô, không thể cứu vãn. Trời đất như xoay chuyển, cô bị anh lật lại, nằm dưới cơ thể anh, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời sao ngược. Hai tay nắm chặt cổ áo Hướng Phỉ Nhiên đã buông ra, dưới hàng mi ướt đẫm nước mắt, ánh mắt của cô đầy sự bối rối và bị sốc. Thương Minh bảo, nhìn dài ngân hà đi, cách chương.